Chương 3789 tối cường thăng cấp hệ thống. Đế đạo. Người đăng, Lạc Tử Y Khanh khách kể Triệu Đại Hàm trên thân lại như là bốc lên hỏa đến một dạng, nghe thấy phế vật hai chữ một chút điểm cũng không nhịn được, những người khác cũng giống như vậy, đâu chịu nổi như vậy nhục nhã, tâm lý cũng không dễ chịu, từng cái đứng sừng sững tại nguyên chỗ. Bách Lý Thiên Hải lần thứ hai một tiếng, nói, "E đi." Triệu Đại Hàm tâm lý rất khó hiểu, tại sao Bách Lý Thiên Hải sẽ ngăn cản hắn. Báo thù nếu như là Long Phi ở nói, nhất định không biết, tâm lý không rõ, nhưng là hắn trên miệng cũng không có đi dò hỏi, Triệu Đại Hàm tần tần nói, nghe trở về. Mọi người bay trở về viễn cổ liệt tông vị trí, Triệu Đại Hàm lập tức hỏi, ơ nhị ca, tại sao không cho ta ra tay? Hắn giết Lục. Sư huynh, chẳng lẽ không có thể báo thù sao? Đúng vậy a, Thiên Hải ca. Chúng ta nên vì là Lục sư huynh báo thù. Cháu trai kia quá kiêu ngạo. Lục tìm sư huynh chết thật thê thảm a. Coi như chúng ta không phải là đối thủ, không là còn có Tuyền Cơ đại nhân có. Ở đây không? Nàng có thể là thiên thần cường giả, nàng nhất định có thể. Nghiền ép cháu trai kia. Tất cả mọi người nhìn Bách Lý Thiên Hải, liền ngay cả Ngàn Tuyền Cơ cũng có chút không hiểu, nếu như đánh nhau, nàng nhất định sẽ ra tay giúp đỡ, dù sao nàng hiện ở đã cùng Long Phi là trên một cái thuyền người. Bách Lý Thiên Hải nói, ở người kia là Tống Tiên Hồ. Ế, y, a, y, Tống Tiên Hồ, y. Không phải chứ, Thiên Hải ca ngươi nhìn lầm đi, người kia làm sao sẽ là Tống Tiên Hồ đây? Hắn không phải là bị lão đại cho phế sao? Lúc này mới hai ngày. Thời gian là tốt rồi. Hơn nữa vừa nãy bùng nổ ra đến lực lượng so với buổi tối. Ngày hôm ấy mạnh hơn nhiều a, không phải vậy nói cũng sẽ không giết Lục tìm sư. Huynh, y. Cũng là a. Bọn họ gặp qua Tống Tiên Hồ, hoàn toàn không là bộ dáng này, coi như là Tống Tiên Hồ, ngăn ngắn hai ngày thời gian không thể khôi phục như. Cũ a, hơn nữa toàn bộ Thiên Đạo Thành đều đang đồn Tống Tiên Hồ bị phế sự. Tình Bách Lý Thiên Hải nói, người ta dám xác định. Hắn cũng là Tống Tiên Hồ, cũng là bởi. Vì như vậy ta mới ngăn cản các ngươi, ngày nào chúng ta cũng nhìn thấy hắn bị lão đại phế bỏ, có thể ở như vậy trong thời gian ngắn khôi phục kiếm thiên. Tông khẳng định không làm được, không chỉ có thương thế tốt lên, hơn nữa trở. Nên mạnh hơn, nói rõ sau lưng của hắn có càng mạnh hơn chỗ dựa, nên là thượng. Thần không gian cường giả chân chính. Bách Lý Thiên Hải quan sát rất nhỏ bé, một người hình dạng đang thay đổi, nhưng là hắn ánh mắt biến không, liền ở một sát na kia hắn nhìn thấy Tống Tiên Hồ trong mắt tà mị, dường như hồ. Ly, hắn trong lòng lập tức kết luận, cũng là Tống Tiên Hồ, hắn rõ ràng là hướng về phía viễn cổ liệt tông đến, rõ ràng báo thù, nếu hắn còn dám xuất hiện, vậy thì làm tốt tất cả chuẩn bị, hơn nữa có thể. Khẳng định là, hắn trở nên mạnh mẽ, so với hai ngày trước phải cường đại. Nhiều Triệu Đại Hàm lẩm bẩm một tiếng, nói, để coi như là Tống Tiên Hồ vậy thì thế nào? Hắn trở nên mạnh mẽ, chúng ta cũng thay đổi mạnh. Dùng sợ hắn. Muốn vừa nãy dung hợp Long Phi một giọt tinh huyết lực lượng, hắn lực lượng nổ. Tung giống như tăng trưởng, hắn cảm giác mình có thể đánh thắng Tống Tiên Hồ. Bách Lý Thiên Hải nói, ở ngươi tu là phòng ngự, lực lượng ngươi là trở nên mạnh. Mẽ, nhưng là còn mạnh hơn không tới đánh chết thiên thần cường giả mức độ. Các ngươi năm người thiên phú cũng mạnh. Nhưng là muốn các ngươi năm người hợp nhất ngũ hành lực lượng bùng nổ ra đến mới mạnh. Nếu như tách ra nói, các ngươi lực lượng căn bản không phát huy ra tới. Triệu Đại Hàm nói, e khó nói Lục sư huynh thù liền không báo sao? Bách Lý Thiên Hải nói, e đương nhiên phải báo, chờ lão đại tỉnh lại. Hắn nhìn về phía tỉnh tọa tu luyện Long Phi, lúc này tất cả mọi người nhìn về phía Long Phi. Giờ khắc này Long Phi còn tại điên cuồng hấp thu thiên đạo võ tràng trên thả ra tức giận. Tức xa xa không ngừng tràn vào trái tim của hắn, vẫn là cùng vừa nãy một dạng, để không cảm giác được khí tức bên trong lực. Lượng, chỉ là cảm giác mình thân thể đang không ngừng chứa đựng những khí tức. Này hơn nữa, hắn cũng không khống chế được thiên đạo võ tràng thả ra đến lực lượng khẳng định là hữu dụng nơi, hiện nay. Long Phi còn chưa biết rõ mà thôi, bất quá. Ở trong quá trình này Long Phi mơ hồ cảm nhận được trong cơ thể mình khí tức chậm rãi ở hình thành một loại. Lực lượng, loại sức mạnh này không là thiên đạo chi lực cũng không là còn lại đạo lực lượng, có một loại. Vương giả chi đạo lực lượng, loại sức mạnh này thật giống như đạo chi đế, vạn thiên đại đạo bên trong đế vương chi đạo, đế đạo, Cái này là thiên đạo võ tràng khí tức cùng vương giả chi tâm lực lượng kết hợp. Kết quả, thân thể hắn là cái vật chứa, ở cái này vật chứa ở trong sản sinh. Phản ứng hóa học đế đạo, cũng là phản ứng hóa học đi ra kết quả. Lực lượng này. Long Phi tâm thần có chút ngơ ngác, bởi vì loại sức mạnh này để hắn cảm giác so với vạn cổ long thân lực lượng mạnh hơn nữa, không là mạnh một con trai nửa điểm. Nếu như nói vạn cổ long thân lực lượng là một cái thượng cổ cự long, long thần hoàng, thân thể kéo dài 10 vạn km nói, vậy này đế đạo lực lượng cũng là hạo hãng vô biên vũ trụ. Tại đây trong vũ trụ vạn cổ long thân lực lượng chỉ là một cái tiểu bất điểm, nhỏ yếu cực kỳ. Đương nhiên, này con là Long Phi cảm giác hắn hiện ở liền đế đạo lực lượng gia long đều không có tìm thấy, chỉ là loại sức mạnh này ở trong cơ thể hắn chậm rãi sinh ra hình thành, còn chưa bị chính hắn nắm giữ. Hồ Long Phi nhẹ nhàng thở ra một hơi, vẫn tiếp tục hấp thu thiên đạo võ tràng khí. Tức phía trên. Nhịn xuống. Xem ra. Tống Tiên Hồ hai mắt hơi híp lại, nhàn nhạt một tiếng, ý hắn nên biết rõ thân phận ta. Vạn Kiếm nói, ở ngươi thật là Tiên Hồ. Tống Tiên Hồ gật gù, cũng không có gọi sư phụ, hắn hiện ở là tam trưởng lão đệ tử, mà Vạn Kiếm đã không hề là sư phụ hắn, thân phận của hắn cũng khác biệt trước đây, coi như gọi Vạn Kiếm sư phụ, Vạn Kiếm cũng chịu đựng không nổi. Lôi Khiếu hưng phấn nói, đệ Tiên Hồ, thật cùng đại sư huynh nói một dạng, ngươi bị phong ma tộc tam trưởng lão vừa ý. Tống Tiên Hồ lần thứ hai gật gù, nói, kỳ hùm, ta hiện ở duy nhất phải làm việc. Cũng là diệt viễn cổ liệt tông, sát long bay, về sau ta sẽ rời đi. Chỉ là, Tống Tiên Hồ nhìn về phía viễn cổ liệt tông vị trí, kẻ phế vật kia hiện ở thành. Rùa đen rút đầu. Sát long bay là hắn ở phàm nhân thế giới duy nhất muốn làm sự tình, chỉ cần giết Long Phi, tâm hắn tính năng kiên định hơn. Chuyện này với hắn tại thượng thần không gian tu luyện có trợ giúp rất lớn. Lôi Khiếu hơi hơi nở nụ cười nói, Trời Tiên Hồ, ngươi yên tâm, ta làm cho hắn đi ra dự thi. Tống Tiên Hồ nhìn về phía Lôi Khiếu, Lôi Khiếu nói, để biết rõ Thiên Tuyệt Cung tại sao bị diệt sao? Thiên Tuyệt Cung cùng Viễn Cổ Liệt Tông không có bất kỳ cái gì cừu oán, vì sao lại bị tiểu tử kia cho diệt đây? Đó là bởi vì Thiên Tuyệt Cung trưởng lão biết rõ Viễn Cổ Liệt Tông nắm giữ một cái linh nguyên mạch mỏ. Tống Tiên Hồ mi tâm căng thẳng, để linh nguyên mạch mỏ. Nghĩ đến Long Phi ở trên đấu giá hội đại mua rất mua, còn cướp đi hắn vạn thần. Lâu, trong lòng hắn liền dị thường bốc lửa, hiện ở vừa nghĩ, chỉ là một cái trung cấp tông môn lấy đâu ra nhiều tiền như vậy. Lôi Khiếu nói, ê không tệ, linh nguyên mạch mỏ. Chỉ cần đem tin tức này tiết lộ cho những người thượng thần đại nhân, để bọn hắn phái ra đệ tử từng cái đem Viễn Cổ Liệt Tông nhân làm hạ thấp. Đi, y. Toàn bộ thua trận nói, hắn nhất định sẽ xuất chiến, y. Ngươi muốn ngay ở trước mặt tất cả mọi người mặt đánh bại hắn liền có thể làm được.